Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 315, vách núi không lối thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là thái giám của Tư Lễ Giám, không ai hiểu rõ tình hình bên cạnh hoàng đế hơn Cao Hồng Nghiêm Lương nhận lệnh. Nhưng sau một thoáng do dự, hắn lại nói, hôm đó, người cùng thẩm bác diện thánh còn có Lục Thúc. Nhưng mấy ngày nay, Lục Thúc hoàn toàn không tiết lộ bất cứ tin tức nào cho chúng ta. Phụ thân có muốn đích thân đến Lục Phủ một chuyến không? Nghiêm Thuật trầm tư một lúc rồi lắc đầu. Không cần, dù gì Lục Gia cũng là con gái ruột của hắn. Tưởng thị đã khiến hắn mất hết thể diện. Cận thị nhằm vào Lục Gia cũng chẳng khác nào đánh thẳng vào mặt hắn. Giờ hắn không đến gây sự đã là may, còn mong hắn đến báo tin cho chúng ta sao? Hắn chưa thấp hèn đến mức đó. Nghiêm Thuật thu lại ánh nhìn, lạnh giọng nói tiếp. Giờ điều quan trọng nhất là liên thủ với hắn, đánh sập thế lực của Thẩm Bác mới là điều cần làm. Nghiêm Lương gật đầu, nếu đã vậy, con sẽ chuẩn bị một phần lễ hậu hĩnh mang đến Lục Phủ. Dù gì chuyện này cũng do trưởng phòng chúng ta gây ra, để con đích thân đến xin lỗi cũng là hợp lẽ. Nghiêm Thuật gật đầu, đi đi, Nghiêm Lương rời khỏi thư phòng, thở dài một hơi, rồi nhanh chóng bước về hướng trưởng phòng. Khi đi ngang qua tam phòng, hắn bỗng nghe thấy tiếng cười đùa giữa nam nữ từ trong sân truyền ra. Nhíu mày, hắn dừng chân, lắng nghe giây lát. Rồi sải bước qua cổng vào. Giữa ban ngày ban mặt, ngươi đang làm gì đó? Dưới giàn tử đằng trong sân, Nghiêm Cử đang ôm ấp một nha hoàn, tay chân sàm sỡ. Nghe tiếng quát giận dữ, cả hai lập tức tách ra. Nha hoàn quỳ phịch xuống đất, còn Nghiêm Cử thì chột dạ lùi lại nửa bước, hành lễ. Đại ca sao lại ở đây? Đồ khốn kiếp, Nghiêm Lương giận dữ quát lớn. Ngươi không biết tình hình trong phủ hiện tại sao? Ta và phụ thân bận đến mức chân không chạm đất, còn ngươi thì nhởn nhơ ở đây trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngươi làm trò mất mặt thế này, nếu để thê tử ngươi trông thấy, nàng ấy phải làm sao? Nghiêm Cử nghe đến đây thì lộ vẻ mất kiên nhẫn, mắng ta thì cứ mắng, nhắc đến nàng ta làm gì? Nàng ta ước gì không phải về nhà ấy chứ, lời này mà ngươi cũng dám nói ra. Nghiêm Lương nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh, ngươi chỉ cần đối xử tốt với nàng một chút, nàng có đến mức ấy sao? Ở nhà mẹ đẻ, nạp ta là thiên kim tiểu thư cao quý của phủ thượng thư. Vậy mà gả vào Nghiêm gia, lại chẳng khác nào cỏ dại ven đường. Ngươi thực sự không quan tâm đến thái độ của nhạc phụ ngươi chút nào sao? Thôi, thôi, thôi, Nghiêm Cử khoát tay, ta biết huynh bận rồi. Huynh có việc gì cứ sai bảo, ta đi làm là được chứ gì. Nghiêm Lương hừ lạnh, phất tay áo định rời đi. Nhưng nghĩ lại, hắn quay đầu liếc Nghiêm Cử một cái. Rồi nói, phụ thân muốn gửi thư vào cung cho Cao Công Công, người đi đi. Biết rồi, Nghiêm Cử nhanh chóng rời đi. Nghiêm Lương vẫn chưa nguôi giận, đến lúc bước ra khỏi sân, gương mặt hắn vẫn còn đanh lại. Lục Anh vừa lúc đi tới, mang theo nha hoàn. Nàng nhìn thoáng qua bóng lưng Nghiêm Lương đang rời xa, rồi lại nhìn về phía Nghiêm Cử đang lén lút chuồn mất, liền khựng lại. Có chuyện gì vậy? Nha hoàn trong sân nghe thấy, vội vã ôm ngực chạy ra. Lục Anh dừng bước, ánh mắt sắc bén lướt qua Nghiêm Cử, khẽ nhếch môi cười lạnh, sau đó tiếp tục rảo bước. Đi đến bậc cửa, nàng khẽ thở ra, rồi mím môi quay đầu nhìn về hướng Nghiêm Lương vừa đi khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thư, Trọng Tiên Sinh đã giải thích tường tận về vụ Cận Hoài, lại thêm tài liệu chi tiết trong lao mục mà Thẩm Thái Úy cung cấp, khiến toàn bộ vụ án gần như đã được sâu chuỗi hoàn chỉnh. Cận Hoài rõ ràng biết trời mưa to không thích hợp di chuyển, nhưng hắn lại cố tình làm ngơ lời cảnh báo của Thẩm Thái Úy, khăng khăng vượt đường trong mưa. Kết quả là 30 vạn lượng bạc bị rơi xuống vực thẳm, không thể thu hồi. Nhưng nếu nghĩ theo hướng ngược lại, nếu 30 vạn lượng bạc kia vốn dĩ chưa từng rơi xuống vực thì sao? Dưới sự giám sát của nhiều người như vậy, nếu muốn che mắt thiên hạ, giấu đi hàng trăm xe chở bạc mà không để lại dấu vết, quả thực rất khó khăn. Vậy thì giả thiết khác, nếu ngay từ đầu, xe chở quân lương không hề có bạc mà là thứ khác thì sao? 30 vạn lượng bạc có thể đã được chuyển đi bằng một cách nào đó, trước khi đoàn xe đến vách núi. Chuyện Cận Thị được gả vào Nghiêm Phủ quá mức trùng hợp, việc Cận Hoài bị giam nhưng vẫn có thể uống thuốc độc tự sát, sau đó đại lý tự khám nghiệm tử thi lại báo cáo rằng hắn chết vì thương tích nặng. Một năm sau, quan pháp y khám nghiệm lại chết một cách ly kỳ. Tất cả những điều này, chỉ có một thế lực đủ mạnh, có thể che trời mới làm được. Mà Nghiêm gia, chính là thế lực đó. Vụ án của nhà họ Liễu vừa được phán quyết xong, Liễu Chính và Tô Sâm bị kết án vào ngục, còn Chu Thắng vì tội phá đê gây ngập ruộng, tội danh nghiêm trọng hơn, nhưng vì hộ bộ vẫn đang thanh tra sổ sách thuế vụ bến tàu suốt những năm qua, nên vẫn trong quá trình xét xử. Dù thế nào đi nữa, Thẩm Khinh Chu giờ đã có thể tạm thời dành thời gian tập trung điều tra. Hôm sau khi Dịch Chết đến phủ, hắn lập tức sai Tống Ân cử người đi tìm nhân chứng liên quan đến vụ án của Cận Hoài năm đó. Nghiêm gia chắc chắn đã dọn sạch mọi dấu vết, nhưng trên đường áp tải quân lương có hàng trăm binh sĩ đi theo, không thể nào không có kẽ hở. Thế nhưng, vào buổi chiều hôm đó, khi Lục gia đang tiễn Tam công chúa, người lớn lên trong cung, hầu hạ bên cạnh Nghi Thái Phi rồi sau này xuất giá về kinh thành, rời phủ, thì Tống Ân lại mang về một tin tức khiến người ta không khỏi thất vọng. Hoàn toàn không tìm được nhân chứng, Lục gia vô thức hỏi ra đúng điều mà Thẩm Khinh Chu muốn hỏi. Ít nhất cũng phải có đến 200-300 người, chẳng lẽ tất cả đều bị diệt khẩu rồi sao? Không phải là diệt khẩu 200-300 người, mà là số người biết rõ chân tướng vốn dĩ không nhiều đến vậy. Tống Ân giải thích cặn kẽ. Đêm đó, toàn bộ xe chở bạc lao xuống vực hoàn toàn không để lộ sơ hở. Ta đã hỏi qua Dịch tiên sinh, ông ấy cũng nói rằng tất cả các tướng lĩnh đến hiện trường điều tra khi đó đều xác nhận, vết trượt trên mặt đất đúng là dấu vết do xe nặng mất kiểm soát tạo ra. Cho đến tận bây giờ, hầu như không ai phát hiện ra điểm đáng ngờ. Vậy thì vấn đề chắc chắn không nằm ở việc áp tải quân lương vào đêm hôm đó. Lục gia quay đầu nhìn Thẩm Khinh Chu. Nếu tất cả xe thực sự đã lao xuống vực, vậy chỉ có một khả năng. Số bạc đó đã bị bí mật chuyển đi trước khi đoàn xe đến nơi. Thẩm Khinh Chu chậm rãi bước đi, suy nghĩ sâu xa. Địa điểm xảy ra vụ việc chỉ cách đây hơn 200-300 dặm, các ngươi đã cử người đến kiểm tra chưa? Đã cho người đi rồi. Tống Ân gật đầu, vách núi đó cao hơn 100 trượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lời các thợ săn quanh vùng, bên dưới là một hồ sâu, 100 năm trước còn có người từng xuống đó, nhưng về sau thú dữ hoành hành, cộng thêm sạt lở đất đá chặn mất đường xuống, nên từ đó đến nay không ai còn dám vào nữa. Không ai vào được, Lục gia khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng. Thủ đoạn này đúng là đủ tuyệt, như vậy, bọn chúng chẳng những dễ dàng có được mấy chục vạn lượng bạc, mà còn làm trì hoãn chiến sự ở Tây Bắc. Nếu may mắn, khi đó có thể khiến thống soái đại quân phải rút quân, thậm chí bỏ mạng trên chiến trường. Dù thế nào đi nữa, tất cả đều trùng khớp với mục đích của Nghiêm gia. Không muốn có chiến tranh, càng không muốn phụ thân nắm quyền chỉ huy. Thẩm Khinh Chu ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm tư, rời khỏi kinh thành, đi về phía Tây Bắc hơn 100 dặm mới ra khỏi phạm vi kinh kỳ. 30 vạn lượng bạc không phải 300 lượng, cũng không phải 3000 lượng. Nếu như khó có thể che mắt hàng trăm tướng sĩ mà bí mật chuyển bạc ngay trên vách núi, vậy thì muốn lặng lẽ đưa đi trước đó cũng không hề dễ dàng. Ngược lại, nếu để bạc rơi xuống vực, khiến tất cả mọi người tin rằng không thể nào thu hồi được, thì việc vận chuyển chúng ra ngoài sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn quay sang nhìn Tống Ân, giọng nói kiên quyết, phải cử người xuống đó điều tra một lần nữa. Cách chương.